cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 603. Trong đầu mọi người bỗng nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ, như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, lại như tiếng cười của trẻ con. Sau đó, búp bê vải đó bay lên, Lý Dục Thần tung ra một cây châm vàng, hóa thành kim quang, xuyên qua búp bê vải, đóng nó lên tường. Toàn thân búp bê bao phủ một lớp khí đen, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, treo trên người dãy rùa. Tiền Hân Đồng nhìn thấy cảnh này, cả người ớn lạnh. Bình thường cô ta luôn ôm búp bê này đi ngủ, đột nhiên nó sống, cô gái nào chấp nhận được. Sau này còn ngủ thế nào? Búp bê không thể biến thành vật sống, cũng không cử động, vấn đề là ở lớp khí đen phủ trên người búp bê. Khí đen từ đâu ra? Mọi người đều nhìn rõ ràng, nó được ép ra từ trên người Tiền Nhược Vọng. Cũng có nghĩa là, thứ này trước đây vẫn luôn ở trong cơ thể Tiền Nhược Vọng, nói một cách chính xác, là ở trong não của ông ta. Tiền Nhược Vọng cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên trống rỗng, như thiếu đi thứ gì đó, lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiên Hạ lại có kỹ thuật như vậy, cậu Lý đúng là thần. Tiền Nhược Vọng muốn xuống giường cảm tạ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần dìu ông ta, nói, hồn thể của ông mới liền, vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, ít nói ít cử động. Tiền Nhược Vọng gật đầu, nói với Tiền Khôn, anh cả, ông thay tôi tiếp đãi cậu Lý chu đáo. Tiền Khôn thấy Tiền Nhược Vọng không sao nữa, vô cùng vui mừng, nói, yên tâm, cậu em Lý là do tôi gọi đến, tôi sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Lý Dục Thần xua tay, đừng khách sáo, tôi cảm thấy mọi người vẫn nên suy nghĩ kỹ xem là ai hạ độc ông Tiền thì hơn. Lời vừa được nói ra, Tiền Khôn cũng cau chặt mày. Cậu em Lý, cậu đã nhận ra đây là hồn độc, có thể nhìn ra lai lịch của nó không? Lý Dục Thần nhìn búp bê vải trên tường một cái, nói. Hồn thuật bắt nguồn từ vu thuật, rất nhiều biến dị, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ba môn thần, cổ, dáng, hình nộm. Theo tôi thấy độc trên người ông Tiền, rất giống với thuật hình nộm mà Nhẫn Tông Đông Doanh sử dụng. Nhẫn Tông, Tiền Khôn hiểu ra nói. Hừ, đám xúc sinh Đông Doanh thật không biết xấu hổ, dùng nhẫn thuật đánh lén còn chưa đủ, bây giờ còn hạ độc. Thuật hình nộm cũng là một loại của nhẫn thuật. Lý Dục Thần nhớ đến Lâm Thiếu Bình, bèn nhắc nhở nói. Mọi người phải cẩn thận một chút, dạo này Thiên Nhẫn Tông rất có thể sẽ phái cao thủ đến Hoa Hạ. Ông Tiền trúng độc vào lúc này, cho thấy có lẽ họ đã đến rồi. Sắc mặt Tiền Khôn nghiêm lại, trầm giọng nói. Ở Đông Doanh, chúng tôi cũng không sợ họ, huống hồ đến Hoa Hạ. Bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, thực sự coi Hoa Hạ chúng ta không có người sao? Lý Dục Thần gật đầu nói, ông anh nói rất hay, sau này nếu gặp phải nhẫn giả Đông Doanh, có cần đến tôi, xin cứ lên tiếng. Cách chương.